Hào môn hoàng kim truy thê ký, chương 59, Đa Lạp lời tỏ tình bằng tiếng vĩ cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hành lang đông người qua lại, sinh viên vừa đi vừa trò chuyện, bầu không khí đặc biệt náo nhiệt. Đúng lúc này một người từ đường rẽ bước vào, trên tay cầm một xấp giấy tờ dày cộm, tốc độ bước chân càng lúc càng nhanh, làm ơn tránh đường. Hạ Trọng Hiểu bước đi vội vã, liếc nhìn đồng hồ trên tay, nàng sắp trễ giờ rồi. Nhưng lại có người không biết tốt xấu, đúng ngay lúc Hạ Trọng Hiểu cuống nhất lại xông ra đưa thư tình. Hạ Trọng Hiểu, ta thích ngươi, ta sẵn sàng làm dự phòng, mong ngươi đáp ứng ta. Chấm, Hạ Trọng Hiểu dừng bước chân, cầm lấy thư tình của nam sinh kia quan sát rồi trả lại. Sai rồi, họ của ta là Mùa Hạ, bạn học Dương Ninh, ta thật xin lỗi, muốn làm dự phòng của ta ngươi chưa đủ điều kiện. Nói xong liền sải bước đi tiếp, Càn Nguyên vừa tỏ tình ôm ngực lùi lại, mặt mũi đều trắng bệch thành giấy. Ở Tế Nam, Hạ Trọng Hiểu học được bản lĩnh đả kích người khác, ngăn chặn ong bướm tứ phía đổ về phía mình. Trong trường quá ít khôn trạch dẫn đến Càn Nguyên thiếu hơi muốn điên, nàng chỉ có thể miệng lưỡi sắc bén đuổi bớt, tránh chuốc thêm phiền toái vào người. Ây u, là Hạ đồng học đó sao? Nhìn lướt qua người đang nắm cổ tay mình, Hạ Trọng Hiểu bất đắc dĩ nhìn trời, lại đến nữa rồi. Thẩm Thiên Thu vén tóc dài qua một bên vai để lộ tuyến thể sau gáy không được băng vải che chắn, hương thơm khôn trạch nhất thời tràn khắp hành lang. Một đám Càn Nguyên mê muội kéo đến hít lại hít, cố sức níu giữ chút hương thơm quý báu của cao đẳng khôn trạch. Người có bao nhiêu cái lốp dự phòng rồi, thu thêm hắn không được sao? Thẩm đồng học có chút hiểu lầm rồi. Hạ Trọng Hiểu học theo Thẩm Thiên Thu mà vén tóc, nhưng gáy nàng lại được băng vải hắc sắc che chắn tỉ mỉ. Ta tuy là có nhiều lốp dự phòng nhưng có ai thua kém sao? Không phải nữ tiếp viên hàng không cũng là tiên sinh tương lai, làm sao có thể thu nhận linh tinh như ngươi được? Mặt của Thẩm Thiên Thu hơi đỏ lên, liếc mắt cười nhạo. Vậy sao, ta lại không biết ngươi bản lĩnh lớn như vậy, một tay bắt mấy con cá có thấy mỏi hay không a, cá là tự chui đầu vào lưới, ta không cần phí tâm. Thẩm đồng học nếu muốn có thể thu nhận hắn, ta không có hứng thú, tạm biệt. Dứt khoát hất tay Thẩm Thiên Thu ra, Hạ Trọng Hiểu bước nhanh về phòng học. Đáng ghét, mấy người này không ngừng dây dưa hại nàng trễ mấy phút đồng hồ rồi. Lại nói Thẩm Thiên Thu là khôn trạch thứ hai của khoa truyền thông báo chí, học chung một lớp với Hạ Trọng Hiểu. Trong cả bốn đại học cũng chỉ có hai người các nàng là khôn trạch khác với Hạ Trọng Hiểu từ đầu, công khai hết lớp dự phòng, Thẩm Thiên Thu là người ai đến cũng sẽ làm quen. Một tháng chia tay 6-7 lần, nhất tâm muốn đấu với Hạ Trọng Hiểu xem ai là có sức hút hơn. Đáng tiếc Hạ Trọng Hiểu chẳng hề có ý đấu với nàng, sinh hoạt ngoài mặt có vẻ phóng túng nhưng thật ra lớp dự phòng của nàng chỉ có 3 vị tỷ tỷ. Kịp vào lớp trước khi giáo sư đến, Hạ Trọng Hiểu tìm một chỗ ngồi xuống, lập tức phía sau có một đám Càn Nguyên tranh đến sứt đầu mẻ trán. Thẩm Thiên Thu cũng bước vào, hất hất mái tóc dài, mùi hương khôn trạch càng đậm một tầng. Đám Càn Nguyên mê muội rời khỏi chỗ ngồi chạy đến bên cạnh Thẩm Thiên Thu xôm xoe nịnh nọt. Hạ Trọng Hiểu liếc mắt cũng chẳng nói gì, lặng lẽ rút sô-cô-la ra ăn. Vô tình cắn rơi vụn một ít dính trên cổ áo, vội vàng lục trong túi sách khăn giấy, lóng nga lóng ngóng lau chùi vết bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợi dây chuyền rơi ra khỏi cổ áo, Doraemon hướng Hạ Trọng Hiểu tươi cười rạng rỡ. Trong mắt một mảng ảm đạm thất sắc, ở trên Doraemon dùng lực nắm chặt, đáng tiếc người đó chẳng còn xuất hiện trước mặt nàng nữa. Hít một hơi thật sâu hòa hoãn tâm tình, nhét lại dây chuyền vào cổ áo, giả vờ bình tĩnh lau chùi cổ áo dính vụn sô-cô-la của mình. Thẩm Thiên Thu cũng chịu ngồi xuống, quét mắt nhìn qua Hạ Trọng Hiểu kiêu ngạo hất cằm. Hạ Trọng Hiểu khóe môi co rút, bệnh thần kinh, giáo sư nhanh chóng bước vào lớp học cảm thấy có gì đó không đúng, lớn tiếng quát. Thiên Thu, Trọng Hiểu, các ngươi ai phóng xuất tin tức tố? Hạ Trọng Hiểu chậm rãi đứng dậy, giáo sư, không phải ta, cổ ta vẫn đeo băng. Ánh mắt giáo sư quét qua Thẩm Thiên Thu, tức giận quát mắng. Đây là giảng đường đại học không phải phòng ngủ của ngươi, không học thì lăn ra ngoài, lần sau còn dám không đeo băng đi học thì đừng vào lớp nữa. Mặt Thẩm Thiên Thu hết đỏ lại đen, giận dỗi cầm túi sách đứng dậy, một đám Càn Nguyên cuống quýt chạy theo phía sau dỗ dành nàng. A Linh, đồng học thân thiết cùng phòng ký túc xá với Hạ Trọng Hiểu, ở phía sau nhẹ nhàng kéo tay áo nàng. Hạ Trọng Hiểu quay đầu nhìn lại thấy A Linh đầy mặt xuân quang cười nói. Ngươi xem Thiên Thu bị mắng xấu hổ muốn chết, để xem cô ta còn dám diễu võ dương oai hay không. Hạ Trọng Hiểu lắc đầu cười. Được rồi, đừng để ý chuyện thị phi nữa. Ngươi không tranh thì Thẩm Thiên Thu sẽ bỏ qua cho ngươi sao? A Linh gõ bàn mấy tiếng, nửa đùa nửa thật nhắc nhở nàng. Trong trường chỉ có các ngươi là khôn trạch, ngươi không để ý đến mặt mũi của mình cũng phải nghĩ đến mặt mũi phòng chúng ta a, đừng nói lung tung nữa. Không để A Linh dây dưa lâu, Hạ Trọng Hiểu quay đầu nhìn về phía bảng, chăm chú nghe giáo sư giảng bài. Ở phía sau A Linh lặng lẽ bĩu môi, Khôn Trạch đúng là khó hầu hạ. Buổi chiều tan khóa, Hạ Trọng Hiểu theo thói quen đi dạo trong khuôn viên trường, đến gần Bắc Sơn nghe tiếng hát của các sinh viên thanh nhạc. Nhưng hôm nay chỉ có tiếng Vĩ Cầm ra giết truyền từ tầng 2, ngước mắt lên nhìn đúng lúc trông thấy một nữ tính Càn Nguyên ở trước cửa sổ chơi Vĩ Cầm. Có vẻ như người kia muốn chơi đàn cho nàng nghe, hướng nàng nở nụ cười, động tác kéo vĩ thuần thục hẳn là sinh viên khoa nhạc khí. Hạ Trọng Hiểu cũng đứng lại nghe thử âm điệu trong trèo tươi mới thật sự không tồi, càng nghe lại càng thấy hay. Qua khoảng 5 phút tiếng đàn mới dừng lại, nữ tính Càn Nguyên ở trên lầu nói vọng xuống. Hạ học muội ta thích ngươi. Trên trán chảy xuống giọt mồ hôi to như hạt đậu, nếu biết trước bạn học Càn Nguyên này dùng tiếng vĩ cầm để tỏ tình thì nàng đã không đứng lại làm gì. Vừa xoay người định đi thì phía trên lại nói to. Hạ học muội ta biết ngươi tìm bạn gái đều phải có bản lĩnh, ta nhất định không thua kém bạn gái hiện tại của ngươi đâu. Bình thường thấy ngươi thích đến nơi này nghe Bắc Sơn sinh viên ca hát, ta biết ngươi cũng rất thích nghe nhạc cho nên mới mượn tiếng vĩ cầm mà tỏ tình với ngươi. Hạ Trọng Hiểu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn học tỷ trên lầu. Học tỷ ta không thích người của Bắc Sơn, tạm biệt. Càn Nguyên kia suýt chút ngã nhào xuống cửa sổ phòng học, trừng trừng mắt nhìn Hạ học muội càng đi càng xa, không nghĩ nàng sẽ lấy lý do này mà cự tuyệt mình. Rời khỏi hoa viên gần Đại học Bắc Sơn, Hạ Trọng Hiểu vừa chạy vừa trốn trở về ký túc xá của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật là chỉ nghe hát thôi cũng không yên, nhất định phải kiếm đủ chuyện náo nhiệt cho nàng làm. Quay về phòng của mình ở lầu 6, ở trong thang máy mở điện thoại đăng nhập vào diễn đàn trường xem tin tức. Phần lớn đều xoay quanh nàng và Thẩm Thiên Thu, một số công nghi vì không được Càn Nguyên để mắt đến mà thường đăng bài nói xấu các nàng, bình luận bên dưới ủng hộ có phản bác có. Bọn họ đều xem nàng như cái gai trong mắt, còn từng ký tên yêu cầu nhà trường đuổi học nàng và Thẩm Thiên Thu. Được cười, nàng đi vào bằng cửa lớn Đại học Tế Nam chứ không phải trèo cửa sổ, nghĩ muốn đuổi là đuổi sao? Bước ra khỏi thang máy, nhanh chóng đi về phòng của mình, suốt đường đi không thiếu ánh mắt soi mói của công nghi sống chung dãy. Hạ Trọng Hiểu tra chìa khóa đẩy cửa vào phòng, cẩn thận tháo giày đặt lên kệ quét mắt nhìn vào thì thấy bạn cùng phòng đều có mặt đầy đủ. A Linh đang đắp mặt nạ từ trên giường ngồi dậy. Hiểu Hiểu hôm nay không hẹn hò sao? Bạn gái ta A Ngọc nàng bận rồi, đổi sang ngày khác hẹn hò. Quy, Hiểu Hiểu nhà chúng ta đúng là có số hưởng nha. Mễ Nguyên chồm người, hai tay khoanh trên gối, cười cười trêu chọc. Bạn gái nào của ngươi vừa cao vừa đẹp lại có tiền, Doraemon được các nàng mua chất đầy cả giường rồi. Hay là lần sau ngươi bảo các nàng mua cho ngươi túi hàng hiệu đi, ta thấy YSL vừa ra sản phẩm mới đó. Hạ Trọng Hiểu đặt túi sách lên giường, tiện tay kéo Doraemon vào lòng. Mua cái gì, dù sao ta cũng không dùng đến, ngươi tiếp tiền cho các nàng thì có. A Linh chỉnh trang lại mặt nạ, liếc mắt nhìn qua Hạ Trọng Hiểu. Ta cảm thấy lốp dự phòng thì có bao nhiêu cứ rút sạch, ngươi tiếc cái gì, sau này chia tay lại cảm thấy uổng phí. Hạ Trọng Hiểu liếc trắng mắt, lốp dự phòng đó là tỷ tỷ của nàng đấy, rút sạch tiền thì mấy tháng tới nàng cũng đừng hòng được ăn cơm. Điện thoại đột nhiên rung lên hiển thị, bạn gái thứ nhất. Hạ Trọng Hiểu nhìn quanh một lượt nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Vũ Vũ, có chuyện gì không? Ở bên kia đầu dậy Hạ Phượng Vũ suýt chút phun ngụm nước đang uống, khục khặc ho mấy tiếng. Đừng nháo, đang muốn tìm ngươi đi ăn cơm. Sao tự nhiên lại muốn mời ăn cơm? Lịch của ngươi là buổi trưa nha, không được dành với A Cơ đâu. Hạ Phượng Vũ giờ khóc giờ cười, đứa nhỏ này càng lớn càng nghịch ngợm. Được rồi, ngươi muốn thế nào cũng được, bụng đói thì không được than thở đâu đó. Hắc, làm sao được, ngươi ở dưới đợi ta đi. Thay đồ xong ta xuống liền, gọi cả A Cơ và A Ngọc nha, chúng ta đi ăn đồ nướng ở gần trường. Hảo, ngươi chuẩn bị, ta gọi hai người họ. Tắt máy xong, Hạ Trọng Hiểu vui vẻ chạy đi tìm quần áo để hẹn hò. Thay đồ chảy chuốt mất không ít thời gian, cầm lấy túi sách trên giường, hướng A Linh nhắc nhở. Ta đi hẹn hò, các ngươi ăn xong phải dọn dẹp đừng để bị giám thị phát hiện. Nói xong liền chạy ra khỏi phòng, nghĩ đến đồ nướng đã đủ chảy nước miếng ròng ròng. Rất nhanh đã thấy đại tỷ đứng chờ ở ngoài cổng ký túc xá, Hạ Trọng Hiểu ba bước biến hai chạy đến, dùng sức nhảy lên câu chặt cổ nàng. Vũ Vũ, đợi lâu không? Hạ Phượng Vũ đỡ sau lưng tránh nàng ngã xuống đất. Không lâu, ta vừa mới tới, chúng ta đi thôi. Hảo ni, chấm, Hạ Trọng Hiểu ôm lấy cánh tay đại tỷ cười nói vui vẻ, bầu không khí đặc biệt hòa hợp. Hẹn nhau ở cửa hàng đồ nướng, đến nơi thì nhị tỷ và Hạ Tề Ngọc đã có mặt còn gọi sẵn một bàn đầy thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trọng Hiểu phi như bay đến bàn, hai mắt lấp lánh đợi ba tỷ tỷ nướng cho mình ăn, thỏa thích thưởng thức đồ nướng ngon lành. Ăn đến khi không thở nổi nữa mới chịu ngừng, đu bám ba tỷ tỷ trở về ký túc xá, không quên vẫy tay tạm biệt. Quay về ký túc xá cũng đã quá 7 giờ, Hạ Trọng Hiểu mệt mỏi nằm xuống giường, bạn học đều dùng ánh mắt ghen tị nhìn chăm chăm nàng. Hiểu Hiểu, lớp dự phòng của ngươi không tồi nhỉ, gặp mặt hẹn nhau còn nói chuyện hòa hợp đến như vậy. Cái gì, A Linh chia điện thoại đến trước mặt nàng, xem đi, diễn đàn trường đều đang nói về lớp dự phòng của ngươi. Hạ Trọng Hiểu tự mình lấy điện thoại vào diễn đàn trường xem thử, quả nhiên chuyện hôm nay các nàng đi ăn ở quán thịt nướng đều được đăng lên, còn đính kèm hình ảnh bốn người hòa hợp nói chuyện. Tiểu Minh nghi ta thấy Hạ đồng học này bản lĩnh không tồi đâu, các ngươi xem đi, bạn gái nàng đều là nhân vật xuất chúng, muốn làm lớp dự phòng cũng không dễ dàng gì. Hoa Hướng Dương, nói đùa sao? Người ta là Khôn Trạch đó, cho các ngươi biết thống kê năm nay đã giảm còn 4, 2, phía Thổ Áo Đế Quốc còn không đến 3. Không, bọn họ dù một tay ôm 6-7 càn nguyên còn được huống chi tìm người xuất chúng. Mà vẫn phải khen ngợi Hạ đồng học, nàng có được bạn gái tốt như vậy còn có thể cho ba người ngồi cùng bàn, nhất định tốn không ít công phu đi. Tố Hiên, các ngươi không biết thì đừng có nói, càn nguyên chiếm hữu như vậy cao làm sao để bạn gái mình dây dưa với càn nguyên khác. Nói không chừng ba cái lớp dự phòng kia đều chỉ muốn quen thử Khôn Trạch hít thử tin tức tố, làm gì có lòng tốt yêu thương Hiểu Hiểu. Hoa Hướng Dương, phi, lầu trên là càn nguyên đi, thảo nào nghe mùi giấm nồng nặc, Hạ đồng học mới không thích kiểu càn nguyên chỉ biết nói suông như ngươi. Bắc Sơn sinh viên 44, Khôn Trạch nào chẳng như vậy, các ngươi xem đi, học tỷ càn nguyên, đại minh tinh của khoa nhạc khí vĩ cầm bị Hạ Trọng Hiểu cự tuyệt. Còn thẳng mặt nói không thích càn nguyên của Bắc Sơn, chỉ nghe câu này thôi toàn bộ càn nguyên Bắc Sơn đều muốn nhảy lầu, nghe đồn có vài người đang làm hồ sơ xin chuyển trường. Đến cả ta đây là cùng nghi cũng phải khiếp sợ, chúng ta làm sao so sánh được với nàng. Dương Ninh Tân sinh viên, hảo nha, chuyện hay đấy, ta vừa vào trường đã nghe đủ loại chuyện thị phi bát quái. Năm sau để xem Dương Ninh có Khôn Trạch hay không, ta thật nhìn không nổi, Thẩm Thiên Thu ưỡn à ưỡn ẻo, Hạ Trọng Hiểu thì hoa tâm tàn nhẫn. Ta phi, đám càn nguyên trong trường mắt đều mù cả rồi. Tuyết đầu mùa, đừng nói đùa nữa, các ngươi đủ tư cách bàn luận người ta sao? Nhìn đi, Hạ đồng học là học sinh Khôn Trạch duy nhất ở Nhất Phương, còn quen biết với hoàng gia Thổ Áo, không biết chừng nàng là tiểu tình nhân mà Thổ Áo công chúa bao dưỡng. Hoa Hướng Dương, phi phi phi, gia tộc Navarro không bao giờ cho Khôn Trạch thiếu hàm dưỡng vào cửa đâu, Hạ Trọng Hiểu có nằm mộng thêm 800 lần cũng không có cửa. Không có cửa, Tiểu Minh nghi, Khôn Trạch đều là một lũ tiện nhân. Ghê tởm, sớm quen với công kích trên diễn đàn, Hạ Trọng Hiểu giống như đang xem tạp chí nghe chó mắng mèo. Cảm thấy không thú vị thì tắt điện thoại đi tắm rửa tẩy bớt mùi đồ nướng trên người. Hiểu Hiểu ngươi không giận sao? Mễ Nguyên chân trần đi trên đất loay hoay tìm máy sấy tóc của mình. Trước đây còn hay khóc lóc, bây giờ thì chẳng thấy nữa. Khóc cũng có khiến bọn họ bớt ghét ta đâu, mặc kệ, ta đi tắm đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mễ Nguyên đưa mắt nhìn theo, bĩu bĩu môi, quay trở về giường sấy tóc. Cách chương.